Thần Long Điện, chương 36, 36, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi một cường giả trong điện Thần Long xông ra, anh ấy sẽ ngay lập tức đánh bay mấy chục tên côn đồ trước mặt. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hàng ngàn tên côn đồ của nhà họ Kim đã ngã xuống dưới nắm đấm của hơn 10 vị cường giả điện Thần Long. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía. Kim Chính Long trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Cả người như vỡ vụn. Không, không, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Không thể, đây là cái sức chiến đấu gì? Đây là sức người sao? Này quả thực chính là tàn sát. Tay Kim Chính Long để lên ngực, tự hỏi chính mình một cách kinh ngạc. Hai mắt lúc này mới trợn to. Khi nhìn thấy tên côn đồ cuối cùng trước mặt ngã xuống dưới nắm đấm của một cường giả điện Thần Long, hai chân ông bắt đầu không nhịn được mà rùng mình. Bùm một tiếng, Kim Chính Long trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến cách đó hơn 10 mét. Không ngừng dập đầu xin Tiêu Chiến thương xót. Nói, anh Tiêu tha mạng cho tôi. Tôi sai rồi, là con trai tôi hồ đồ. Xúc phạm đến anh Tiêu. Này nó đã chết, nó đáng bị trừng phạt như vậy. Cầu xin anh Tiêu tha cho tôi một con đường sống. Hãy để cho nhà họ Kim một con đường sống. Bang bang bang. Đầu của Kim Chính Long bị đập mạnh trên nền gạch lạnh lẽo. Nước mưa hòa lẫn với máu. Cảnh tượng này, để những người còn lại trong nhà họ Kim nhìn thấy, đều chết lặng. Trụ cột của họ, người đứng đầu nhà họ Kim, lúc này, vậy mà đang quỳ gối như một con chó trước người đàn ông giống Tu La, không ngừng cầu xin tha mang. Phanh. Trong giây tiếp theo, một chân Tiêu Chiến trực tiếp đá bay Kim Chính Long. Đá ông bay ra mấy chục mét, trượt trên mặt đất tràn đầy nước mưa, rồi sau đó nện thật mạnh vào chân vạc đồng. Bùm một tiếng trầm đục, cả người lưng Kim Chính Long phía sau giống như bị sét sét đánh trúng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, ông cũng không dám phản kháng, chỉ có thể bò quỳ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy chờ Tiêu Chiến xử lý. Đáp đáp đáp, Tiêu Chiến dẫm lên chiếc ủng. Bước từng bước tới trước mặt Kim Chính Long lúc này đang run rẩy. Sau đó, từ trên cao anh nhìn xuống. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn Kim Chính Long đang quỳ gối trước mặt mình. Trực tiếp rút dao găm từ thắt lưng bên hông. Ném xuống trong mưa, lạnh giọng nói. Hai lựa chọn, thứ nhất, tự sát ở đây. Từ giờ nhà họ Kim bị xóa tên khỏi Tô Hàng. Thứ hai, khiêu chiến với tôi, cho ông chết một cách có thể diện. Ngay lúc đó, cả người Kim Chính Long run lên, khóe miệng chảy máu không ngừng. Ông ta run rẩy vươn tay ra, sau đó đột nhiên nhặt con dao găm trên mặt đất lên. Trực tiếp gầm gừ một tiếng với Tiêu Chiến, đồng thời sóng cuồng cười lớn. Tiêu Chiến, đây là tự cậu tìm đến cái chết. A a a, nhưng là, giây tiếp theo, răng rắc một tiếng, Tiêu Chiến trực tiếp vung tay lên, Thanh Vân Kim Long chiến bào nổi lên một tia ánh sáng. Bàn tay của anh bóp chặt cổ Kim Chính Long, hai mắt Kim Chính Long trợn to, ngửa đầu, chết tại chỗ. Sau đó, Tiêu Chiến thản nhiên ném thi thể của Kim Chính Long trực tiếp vào trong vạc đồng, làm tung tẻ nước mưa pha loãng với màu đỏ nhạt của máu. Rồi từ từ nổi lên mặt nước. Cách chương.